Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, Thạch Cầm. Vạn kiếp luân hồi liên. 4 cây 6. Trong cõi u minh, có nguồn sức mạnh đang nhìn trộm, dĩ nhiên lướt qua chúng ta tồn tại, chạm tới cao nguyên qua lại. Ta có thể cảm nhận được, khác một nắm tế đạo chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực, phồn thịnh mà óng ánh, là đằng, thần ánh lửa lớn nhất xâm lược cùng tham lam. Hiển nhiên là thần dò xét đến cao nguyên qua lại, có thể lướt qua chúng ta 6 vị tế đạo tồn tại. Là mượn một loại nào đó cổ khí, vẫn là lực lượng nào đó. Cao nguyên đều có thể sinh ra ý thức. Thần tìm đến cùng đồng quan chi chủ có liên hệ sự vật ta đã không sẽ kỳ quái. Đáng tiếc cho dù như vậy thần cũng không có thể thay đổi cái gì. Chỉ là nhìn thấy cao nguyên qua lại. Ách thổ nơi sâu xa nhất. Cao nguyên phần cuối. Tia sáng tối tăm. 6 miệng trong quan tài cổ ngủ say bóng dáng đồng loạt mở mắt ra. Toàn bộ tổ địa run rẩy. Bên ngoài rất nhiều hắc ám vũ trụ nổ vang. Đại thiên tinh không càng là ở rạn nứt. Phá diệt vô cùng, vừa mới, một luồng đồng dạng thiêu đốt ở tế đạo lĩnh vực óng ánh ánh lửa đem bọn hắn thức tỉnh. Bởi vì ánh sáng kia diễm càng là ở cổ sử đầu nguồn trước cháy hừng hực. Không chỉ chạm đến bọn hắn qua lại, càng là chạm đến càng xa xưa cao nguyên qua lại đó là bọn hắn tiền thân còn chưa từng đến cao. Nguyên thần bí 5 tháng, rất có thể đó là thuộc về đồng quan chi chủ tồn tại tiết điểm. Thời không. Đối với chúng ta mà nói đã không có ý nghĩa gì. Tương lai tất cả phản chiếu trong lòng. Nhưng khi dính đến ngang nhau tế đạo giả lúc, tất cả liền vặn vẹo. Sẽ bị che đậy ảnh hưởng. Dẫn dắt hướng sai lầm. Có thủy tổ nói nhỏ. Cho rằng khả năng là đằng vặn vẹo bọn hắn quỹ tích tạo thành sai lầm dẫn dắt cùng suy đoán. Này chỉ có tế đạo giả mới có thể làm được. Ở đáng sợ như vậy thay đổi bên dưới. Cho dù tiên đế cũng chỉ có thể duy trì chính mình nguyên sơ cùng cuối cùng chi điểm. Cùng với liên quan đến bản thân tồn tại trọng yếu lịch sử tiến trình sẽ không thay đổi, vậy liền từ xưa sử đầu nguồn trước tìm hiểu. Thôi diễn ra thần đến tột cùng làm cái gì? Đằng cùng hoang hai người biến số quá lớn. Phải có lưu ý, tử Hà Thủy Tổ rất cẩn thận. Phải tiếp tục liên thủ thôi diễn một phen dị biến đầu nguồn. Lúc trước không tên tế tự làm cho thần có chút cảnh giác. Cho rằng rất có thể là đằng ở tịch này làm những gì còn lại 4 vị thủy tổ không có phủ định. Bọn hắn chỉ lo lắng biến số. Bởi vì dính đến chân chính tế đạo giả. Này đem rất khó dự đoán. Thậm chí không nhất định liền chuẩn xác. Có lẽ sẽ trong tương lai đột nhiên bạo phát. Đem bọn hắn kéo vào trong đại kiếp. Liên thủ thôi diễn. Cao nguyên ý thức lần thứ 2 vắng lặng. Các thủy tổ cũng không có tỉnh lại một cái vượt lên ở bản thân bên trên tồn tại ý nghĩ. Liền không còn kéo dài 6 miệng quan tài cổ. Lục đạo ác quỷ vậy bóng dáng ngồi xếp bằng liên tiếp thành hoàn. Như là một cái đầu đuôi hỗ liên cổ rắn. Thân thể siêu nhiên thời không khái niệm bên trên. Hướng về cổ sử đầu nguồn chuyển càng mà đi ầm ầm. Trong hoảng hốt, đại thiên chúng sinh xúc động. Trong cõi u minh quang ảnh thay đổi. Tựa hồ phân liệt ra vô số khả năng, thêm ra vô số không giống chính mình, như là dọc theo một cái lại một cái độ khả thi tiếp tục đi tương lai tiên vương cấp số sinh linh có. Mơ hồ cảm ứng, nhìn về phía dòng thời không thượng du, nhưng không thấy được chuẩn tiên đế cảm nhận được sông dài tiết điểm cùng dấu vết phân liệt. Nhìn thấy từng hình ảnh thêm ra độ khả thi, ở xác minh, ở kiềm chế mà tiên đế tắc cảm xúc thâm hậu. Bọn hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua từng bộ cổ sử. Đẩy ra rồi tầng tầng kỷ nguyên. Nhìn về phía cổ sử đầu nguồn bọn hắn nhìn thấy 6 miệng khó có thể dùng lời diễn tả được quan tài. Cổ lao ra, bay qua cổ sử đầu nguồn. Xuất hiện tại càng xa xôi. Không thể tính toán 5 tháng tiết điểm bên trong đồng thời. Bọn hắn vẫn chưa chịu đến độ khả thi phân liệt ảnh hưởng. Vĩnh hằng duy nhất, tự tại không ngã. Từ lâu thoát khỏi thời không ràng buộc, đủ để hờ hững nhìn xuống tương lai biến hóa soạt. Thượng thương chi thượng, ngồi xếp bằng tam thế đồng quan trên hoang trực tiếp nhìn về phía cổ sử đầu nguồn trước. Trong tay tiên kiếm bổ ra, vô lượng kiếm quang xé rách các loại khái niệm, siêu thoát đại thiên bên trên, chớp mắt đứt ra cổ sử đầu nguồn. Từ sau đó tất cả cổ sử, tất cả kỷ nguyên cũng sẽ không tiếp tục nhận ảnh hưởng chúng sinh phục vị. Các loại khả năng tính trừ khử, quay về duy nhất, trốn ở cao nguyên nơi sâu xa tìm hiểu. Cho rằng có thể giấu giếm được chúng ta à? Thần lại một chỉ trước người cổ xưa lôi trì. Nhất thời liền có lúc đầu cùng trung yên hai đạo lôi đình nổ vang. Ẩn chứa mở ra cùng chung kết. Trực tiếp càn quét hướng kia sáu miệng quan tài cổ theo sát. Đồng dạng có một chùm quyền chỉ ở cổ sử đầu nguồn trước tiết điểm tỏa ra. Kéo vô biên hào quang oanh kích ở sáu miệng quan tài cổ bên trên. Đi kèm tiếng vang trầm nặng. Có việc vật tự tiết điểm bên trong bay ngang ra ngoài. Rơi vào trong hư vô đúng. Cao nguyên nơi sâu xa. Sáu miệng quan tài cổ tái hiện. Như là chưa từng rời khỏi. Nhưng quan cữu trên nhưng là không tên thêm ra vết kiếm cùng thiêu đốt ấn ký sáu vị thủy tổ có vẻ. Hơi chật vật. Thu hoạch so sánh lẫn nhau kết quả mà nói có chút không đáng. Lúc trước cỗ kia cảm ứng. Xác thực là đằng ở hiến tế chúng ta sức mạnh. Rất khả năng muốn mượn liên hệ ám hại. Thế gian này, có thể làm cho tế đạo giả ra tay hiến tế sự vật chỉ còn lại một cái. Hiển nhiên thần cũng tìm tới người kia tàn ngân. Toàn thân bị u lam vật chất vờn quanh thủy tổ. Trầm thấp lên tiếng, trừ bỏ bọn hắn bên ngoài. Chư thiên tế đạo giả dĩ nhiên cũng tìm đến đồng quan chi chủ tàn ngân chiếu hiện nay đoạt được đến. Nhìn, quá nửa là đằng hiến tế các thủy tổ lực lượng bản nguyên. Thức tỉnh một tia người kia tàn ngân, do đó nhìn thấy qua lại chân tướng, nhưng điều này cũng không có gì tác dụng. Thần cũng không có thay đổi cái gì, biết được có thể làm sao. Cao nguyên vẫn ở, thần vẫn là không cách nào tiến vào. Quyền chủ động trước sau ở tại chúng ta trong tay. Một vị khác thủy tổ cười khẽ, trước cao nguyên liền vô pháp tiến vào, hiện nay biết được cao nguyên ý thức tồn tại. Bọn hắn tự nhiên càng thêm yên tâm. Chính là hoang cùng đằng ở cổ quan ngoại đánh lại hung cũng không dùng bọn hắn quá mức không ra đi. Ngược lại sẽ không có tổn thất. Chỉ cần đợi được 10 vị thủy tổ cùng tổn thất chí cao bù đắp liền có thể. Đến thời điểm lại là đỉnh phong mà trong khoảng 5 tháng này. Để chư thiên sinh ra một vị tế đạo giả là không thể. Liền xuất hiện tiên đế đều miễn cưỡng nguyên sơ vật chất. So với tất cả mọi người tưởng tượng còn cường đại hơn. Đã từng, đang cùng chư thiên hai vị tế đạo giả lúc giao thủ. Bọn hắn ở mơ hồ 5 tháng trong dòng sông nhìn thấy quá hình chiếu. Lại có thủy tổ chết đi. Triệt để khô cạn, chân chính tiêu vong. Ở đây lúc đó bị cho rằng là hoang cùng đằng dẫn dắt sai lầm tương lai. Muốn xé rách bọn hắn niềm tin vô địch cùng tâm cảnh nhưng sự thực chứng minh. Đó là thật, xác thực có 4 vị thủy tổ vĩnh tịch. Vì vậy hiện tại 6 vị thủy tổ rất cẩn thận, thậm chí không nguyện đi ra cao nguyên dựa theo cao nguyên ý thức lời giải thích. Hai người kia rất có thể có vĩnh tịch bọn hắn còn lại 6 người thủ đoạn. Không thể không đề phòng. Cùng lúc đó, tế hải nơi sâu xa trên tế đàn vương đằng hai con mắt mở. Tự thời quang lô nhảy nhót đốm lửa gian thức tỉnh, bàn tay gian ba đạo bóng mờ chìm nổi, đang cùng tế hải bên ngoài góc hô ứng. Chỉ dẫn tồn tại mà tế đàn phần cuối nơi. Bóng người mơ hồ kia chớp mắt liền giải thể. Hết thảy dấu vết tiêu hết lùi. Từ thế gian phá diệt. Vô pháp tồn tại xuống. Tất cả quy về hư vô. Ai? Một tiếng như có như không tiếng thở dài vang vọng. Tựa hồ tỏ rõ thần từng tồn tại. Hoa sen. Thạch cầm. Cối xay đá. Trước hai người phương vị hình như tại cùng một chỗ. Vương đằng ánh mắt xuyên thủng vô hạn ngàn. Trực tiếp rơi vào ba chỗ phương vị không tên phát hiện. Hoa sen cùng thạch cầm hình như tại cùng một chỗ địa giới. Mà vẫn là quen thuộc nhất cổ luân hồi lộ bên trong thần không có dừng lại. Nhất niệm lên, vạn giới gấp điệt, đường luân hồi cùng tế đàn hai nơi cơ sở áp sát trọng hợp. Trung gian đại thiên chư thiên áp xúc thành một đường tiến một bước bước ra. Liền tự tế đàn xuất hiện tại cổ luân hồi lộ bên trong cùng thời gian. Từng bức họa theo thánh tế phù văn liên hệ lan truyền ra. Phản chiếu ở hoang trong đầu thần cũng tương tự biết được cao nguyên khởi nguyên. Cùng với đồng quan chi chủ qua lại. Tuy rằng Vương Đằng phác họa hình ảnh bởi vì không tên Vĩ Lực có vẻ cực kỳ mơ hồ, nhưng cơ bản vẫn có thể rõ ràng, còn có như vậy lai lịch. Khẩu kia thạch cầm rất bất phàm. Đồng quan chi chủ ở xuất hiện dị biến sau đánh đàn tần suất rất cao. Ở tịch này áp chế cái gì? Nội bộ nên có tinh chế sức mạnh. Hoang chú ý tới thạch cầm trong hình đồng quan chi chủ mỗi một. Lần đánh đàn lúc thần sắc đều bình tĩnh lại. Cỗ kia dị biến cảm cũng có chỗ đình trệ thay đổi. Nói rõ thần cũng đang đối kháng với dị biến. Chỉ là cuối cùng tự tế quá nhiều. Trung quy vô pháp nghịch chuyển. Một bên khác, vĩnh tịch trong bóng tối. Rộng lớn đường luân hồi lúc liền lúc đứt. Do một tòa lại một tòa trôi nổi tàn tạ đại lục tạo thành. Vương Đằng giáng lâm ở trung ương chi địa. Đi đến một mảnh cung điện trước. Nơi này tựa hồ từng chịu đựng một loại nào đó sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có vẻ tàn tạ không thể tả. Gần như phế tích. Chỉ có mấy tòa kiến trúc tương đối hoàn chỉnh mà ở tàn tạ cung điện gian có một cái lại một cái hố. Sâu. Dường như lỗ đen vậy. Đem khu phế tích này cắt rời ra. Hình thành mấy mảnh tuyệt địa. Liên thông hướng chư thiên vạn giới cái hố. Vương Đằng tới gần. Bốn phía có ngàn tỷ sinh linh ở kêu rên. Gào khóc. Từ những kia trong hố sâu hiện ra loại này lỗ đen. Như vậy hố sâu. Liên tiếp một cái lại một cái đại thế giới. Là ở thu thập thi thể cùng linh hồn thần một bước bước quá. Giải rác ánh lửa nhen lửa hết thảy. Độ hóa tất cả vong hồn cùng tội nghiệt. Tất cả hóa thành chất dinh dưỡng. Chỉ có tinh khiết hồn quang chảy xuôi mà ra. Hòa vào chư thiên vạn giới. Ngưng tụ hoàn toàn mới sinh cơ thâm nhập trong cung điện. Nơi này rất trống trải. Cũng rất phức tạp. Không giống bên ngoài nhìn thấy như vậy chỉ là cái kiến trúc. Nội bộ rộng lớn. Như cùng một cái tiểu thế giới. Trống rỗng trong cung điện. Chỉ có thần bước chân tiếng vang lên. Ở âm u đầy tử khí tội ác chi địa có vẻ đột ngột như vậy. Càng hiện ra u lãnh cùng uy nghiêm đáng sợ. Ở chỗ này, duy nhất xúc động thần ánh mắt cũng chỉ có một khẩu đào bới ở chính giữa cung điện ao. Ở trong đó có một loại nào đó thần bí thực vật sợi rễ lưu giữ. Hơi chập chờn, sợi rễ này. Có đóa hoa sen kia khí tức. Vương Đằng giơ tay chộp tới. Muốn theo sợi rễ đem đóa hoa sen kia lấy ra bạch. Đột nhiên, tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm. Một đạo yếu ớt tiếng rung truyền đến. Đáng sợ chùm sáng từ trong ao kia bắn ra. Giống như vũ trụ biển sao vỡ đê. Nhấn chìm từng cái đại thế giới. Chảy ngược đường luân hồi. Hướng về đại thủ tấn công tới vo ve. Trong nháy mắt, lọ đá lại đều có phản ứng. Phát ra óng ánh ánh sáng. Này rất hiếm thấy. Có thể làm cho nó sản sinh biến hóa ngoại lực cùng đồ vật chờ tuyệt đối không gì sánh được nghịch. Thiên, đại thủ không bị ảnh hưởng. Vẫn vồ xuống, kia bắn ra chùm sáng bị tầng tầng đè xuống. Hóa thành đầy trời hào quang vờn quanh bàn tay gian. Sán lạn chói mắt, dạng người rực rỡ, tương đương thần thánh. Giờ khắc này, ở đại thủ chèn ép xuống. Các loại thần dị hiển lộ bộ mặt thật. Kia cái gọi là chùm sáng không phải chân chính ánh sáng, mà là phù văn, một tổ lại một tổ, sắp xếp ở trì ở ngoài, giống như thiên thư, thạch cầm. Hai người này quả nhiên cùng nhau, Vương Đằng trong mắt ánh lửa lóe lên, xua tan trong cõi u minh che lấp sương mù. Ở đáy ao, kia thần bí sợi rễ dưới lại có một tấm đàn cổ, hoàn toàn hóa thành đá. Thậm chí ngay cả nó dây đàn xem ra đều là chất liệu đá. Chính là cao nguyên trong sân đồng quan chi chủ phất động khí. Vừa mới tiếng rung, là nó tự chủ rút ra cong. Nhưng mà, ở thần chèn ép xuống. Kia đáy ao đàn cổ phát ra lần thứ hai phát ra một tiếng yếu ớt tiếng rung. Càng ảnh hưởng đến toàn bộ cổ địa. Muốn đứt đoạn đường luân hồi. Cầm âm bao phủ như sóng to gió lớn. Muốn tiêu diệt rơi đại thiên thế giới. Oanh, hư không tan rã, hỗn độn sôi trào mãnh liệt, giống như đang khai thiên tích địa. Sặc sỡ hào quang tỏa ra, thạch cầm yếu ớt nhất tiếng rung lại có thể ngập trời mà lên. Đánh gãy luân hồi, cải thiên hoán địa, ảnh hưởng đại thiên thế giới Vương Đằng đại thủ trấn áp. Động lại này vô biên vĩ lực, làm đồng quan chi chủ từng ngự sử quá khí. cho dù chỉ là bạn có thể đáp lại. Bao hàm thần năng cũng không thể tưởng tượng. Ầm ầm, thoáng chốc trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, nơi này hư không nổ tung, cắt rời đại thiên thế giới biên giới, xé rách vô biên biển vũ trụ. Một vệt ánh sáng lao ra ngoài chư thiên, càng là đem thế ngoại chi địa đều thông suốt rồi. Phá nát trống rỗng gian có đen kịt hư vô hiện ra, như là có vô biên vực sâu thôn phệ mà đến. Vùng đất này bị xé ra, bóng tối bao trùm tất cả, bao trùm luân hồi. Vương Đằng sừng sững bất động, tất cả biến hóa đang đến gần thần lúc liền tự chủ tránh khỏi, không dám diễn sinh. Nơi đây như là bị chia nhỏ thành hai cái bộ phận, từng người vận chuyển tiếp theo. Cái kia bao bọc Thạch Cầm sợi dễ co rúm, hóa thành một cái quái vật khổng lồ lộ ra, ngang qua hư không, đè ép đi hắc ám. Từ này lụi bại chi địa nhằm phía thế ngoại, khác nào ảo ảnh trong mơ vậy. Tự Vương Đằng đại thủ gian xuyên thấu mà qua, bản thể của nó quá thô to, như là vượt qua chư thiên, từ kia chư thế ngoại lan tràn mà tới, liên thông nơi đây. Nguyên bản sợi dễ chỉ là cuối một góc, cho đến giờ phút này, trời đất sụp đổ, luân hồi đoạn, nó mới lộ ra hình dáng. Nó bản thể càng lớn đến vô biên, bắt nguồn từ chư thế ngoại. Vương Đằng cất bước mà lên, vượt qua vô biên đại thiên thế giới, rời đi chư thiên, đồng dạng giáng lâm chư thế ngoại. Nơi này là một mảnh cung tế hải tuyệt nhiên không giống nơi bí ẩn, vô pháp phát hiện, cổ xưa khó có thể tưởng tượng. Ở vung vẩy sợi dễ bốn phía, có bóng tối vô cùng vô tận bao phủ, như có như không gào khóc cùng ác quỷ vậy. Tiếng kêu gào càng từ cực kỳ xa xôi khu vực truyền ra, càng xa xăm, to bằng miệng chén hoàng kim nụ hoa cực kỳ óng ánh, mang theo liệt diễm, cánh hoa gian tỏa ra ánh sáng lung linh, thơm ngát nước mũi. Càng có dị thụ bích hà dập dờn, tô điểm trong hoa cỏ. Mấy tòa núi thấp, tuy rằng không nguy nga, càng không thể nói là hùng hồn, nhưng cũng có từng trận tiên khí bốc hơi, khá là xuất trần siêu nhiên thế gian. Dưới núi có thần tuyền ồ ồ phun trào, nhưng những này cũng không tính cái gì. Chân chính làm người khác chú ý, là sừng sững ở trung ương một gốc tiên liên, rất thô to, cũng rất thánh khiết. Vừa mới xúc tu chính là nó cuối, so với chọc trời đại thụ còn bao la hơn. Nó chọc vào trong hư vô bên trong, đứng sững ở thế ngoại chi địa. Tiên liên phiến lá rất lớn, nhỏ nhất đều nắm chắc mẫu đất to nhỏ, mà nhan sắc không giống nhau, có đỏ tươi như máu, có đen kịt như mực, có u ám tối tăm, có trắng bạc như điện. Tượng là bất đồng kỷ nguyên, không giống cổ sử tưới nước thai nghén ở cự liên cắm rễ hồ nước bên. Có phù thổ, có tàn tạ gạch vụn, có to lớn hòn đá chở theo Vương Đằng. Bố cục của nơi này cùng lúc trước đồng quan chi chủ chỗ ở rất tương tự, rất khả năng chính là mang theo ao nước một góc kia nứt toác sau mất ở chư thế ngoại. Mà lệnh thần bất ngờ chính là ở chi bên lại còn có dấu vết lưu lại, trên một tảng đá có phù văn chảy xuôi, không biết là đâu một kỷ nguyên lưu lại, cũng hoặc thiên địa tự phát hình thành dấu vết. Bất quá đại đạo tương thông, nó ẩn chứa chi lý, nó hoa văn đan dệt, có thể lan truyền vượt qua thời đại văn minh tin tức. Một lá một kỷ nguyên, một lá một kỷ nguyên, đây là ở miêu tả quan sát trước tiên liên uy năng. Ở lá sen rung động lúc, dường như lượn vòng thế giới đang phập phồng, ở cộng hưởng, này mềm nhẹ một màn lại vĩ lực không thể tưởng tượng. Dường như muốn rung nát chư thiên vạn đạo, muốn lắc rơi xuống thượng thương. Loáng thoáng thấy rõ, đường luân hồi mơ hồ hiện lên, giống như mạng nhện lít nha lít nhít. Loại này cảnh tượng khác thường cực kỳ đáng sợ, vạn kiếp luân hồi liên. Vương Đằng khẽ vuốt lá sen, này chính là đồng quan chi chủ loại nuôi ở bên trong hồ nước hoa sen. Ở cao nguyên dị biến sau lưu lạc thế ngoại chi địa chạm đến tiên liên này, một luồng bắt nguồn từ nó bản chất khái niệm cùng thần chuyển được. Đó là thiên địa, đó là thời gian, đó là luân hồi, đó là đại thế biến thiên, là tiên cổ bất biến thay đổi, không ngừng luân phiên diễn dịch quy tắc biến hóa. Nói sơ sinh cùng sa sút, vạn vật giảm và tăng, chư thế mục nát lại phục hồi, thế giới bản chất giải thích, hết thảy đều bất quá là cái luân hồi. Sau đó, nguyên bản dừng lại ở vương đằng trong cơ thể lọ đá phát sáng. Đang rung động, khiến cho vạn kiếp luân hồi liên loạch xoạch rung động. Từ từ gần kề, bắt đầu lay động lên một cái to lớn xúc tu vung lên. Cuốn lấy một tấm thạch cầm, chậm rãi đưa tới thần trước người lọ đá óng ánh phát sáng. Tựa hồ được thạch cầm cùng luân hồi liên thừa nhận, để liên căn cuối từ từ mở ra. Thạch cầm rơi vào rồi trong tay vương đằng theo sát. Chỉnh đoá vạn kiếp luân hồi liên cũng cấp tốc thu nhỏ lại. Khôi phục lúc đầu cao nguyên trong sân bản thân nhìn thấy dáng dấp. Trôi nổi ở vương đằng trong lòng bàn tay làm chạm đến thạch cầm lúc. Có nhàn nhạt dễ nghe thanh âm tự phát vang lên. Chợt điểm điểm vầng sáng khuếch tán. Như là nhu hòa ánh nến. Dập dờn hướng bốn phương tám hướng. Tự thân bị vầng sáng kia bao trùm qua đi. Vương đằng khẽ ồ lên. Đặt tới tế đạo lĩnh vực thân thể dĩ nhiên cũng sinh ra không gì sánh được thông thái khoan khoái. Cảm giác này vô cùng ghê gớm. Quả nhiên như Hoang suy đoán như vậy. Vật ấy từng bị đồng quan chi chủ khẽ vuốt đến áp chế dị biến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.